Thập Phương Võ Thánh, chương 827, hôm qua, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Lan tinh hệ hoàn thế tinh cao lầu san sát trong thành thị, từng đạo phi thuyền lôi ra màu lam dấu vết, ở trên không xẹt qua tập trung xe bay chảy, tại mặt đất tựa như nước sông chảy xuôi. So với Ô Lan tinh thuần túy quân sự hóa quản hạt, nơi này mới càng giống là thích hợp chỗ ở, dù sao Ô Lan tinh trên danh nghĩa là hành tinh, trên thực tế là do Bành Toa đế quốc nhân tạo tự do chiến tinh. Là hoàn toàn bị cải tạo sau tinh cầu. Hoàn thế tinh bên trên tổng cộng chia làm 11 cái đại khu. Trong đó phồn hoa nhất 3 khu vực lớn một trong, Thái khu rừng. Một chiếc màu trắng tinh hình giọt nước máy phi hành, chậm rãi giảm tốc độ, đứng ở một tòa màu trắng trang viên trước mặt. Cửa xe mở ra, một thân quân giáo sinh đồng phục ngụy hằng, cùng một tên khác mắt sáng răng trắng màu đen tóc ngắn nữ sinh, cùng đi xuống máy phi hành. Ngụy hằng so với trước đây, rõ ràng muốn hắc tráng chút, cũng không có trước đó như vậy âm nhu. Từ xa nhìn lại, liền cùng bình thường ôn nhu hình mỹ thiếu niên không sai biệt lắm. Khác một người nữ sinh lại khác biệt, nàng gọi Mã Lệ Tư Ai An. Lần này tới, là nghe nói Ngụy Hằng trong nhà cũng không phản đối bọn hắn yêu đương, mới chủ động tới làm khách. Tính là lần đầu tiên thấy hai bên phụ mẫu, đừng sợ cha mẹ ta đều là rất dễ nói chuyện người. Bọn hắn tính cách đều rất tốt, tính tình cũng hết sức ôn hòa. Ngụy Hằng cẩn thận an ủi, ta ứng nên gọi tên gì a, a gì? Thúc thúc, Mã Lệ Tư thấp thỏm nói. Tiểu Hằng ngươi nói cho ta một chút cha mẹ ngươi đều là hạng người gì đi. Xuống đây đi chúng ta vừa đi vừa nói. Ngụy Hằng lôi kéo nữ sinh hướng trang viên đi đến. Mẹ ta là sĩ quan xuất thân, vốn là xuất từ một cái rìa tiểu tinh hệ cùng nhà ngươi không so được. Nàng tính tình rất tốt, thích đọc sách bơi lội, xem tin tức. Đúng, nàng đối nghiêm túc người đặc biệt tán thưởng, Mã Lệ Tư ngươi làm tốt chính mình chính là, bởi vì ngươi vốn chính là mẹ ta ưa thích loại hình. Ồ, Mã Lệ Tư vẫn là trong lòng bồn chồn. Cái kia ba ba ngươi đâu? Cha ta là nghiên cứu học giả, trước đó ở quê hương tinh hệ đảm nhiệm viện nghiên cứu viện trưởng, sau đó tới nơi này cũng là quân bộ sĩ quan. Ngụy Hằng cười khổ, hắn là người có chút cứng nhắc, nhìn bề ngoài có khá dữ, nhưng trên thực tế hết sức ôn nhu thiện lương. Mà lại hắn nặng nhất ân nghĩa, một mực cho ta nhấn mạnh là có ân báo ân, có cửu báo cửu, tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, Mã Lệ Tư cẩn thận nhấm nuốt câu nói này, trong lúc nhất thời đối phụ thân của Ngụy Hằng có một cái đơn giản ấn tượng. Cái kia nhà các ngươi là làm sao tới hoàn thế tinh đây này? Nàng không khỏi tò mò hỏi, nhà nàng là hoàn thế tinh bản thổ quý tộc gia tộc. Đương nhiên, có thể lên tinh anh trường quân đội, bình thường chỉ có hai loại người, một loại là đặc biệt tinh nhuệ lợi hại, một loại khác liền là gia đình bối cảnh cứng rắn nhét vào. Mà loại thứ hai càng nhiều. Mã Lệ Tư trong nhà mặc dù không tính tối cường, nhưng ở trường học cũng tính là trung đẳng. Cũng bởi vậy, trong trường học là nàng ban đầu thấy luôn theo không kịp tiến độ Ngụy Hằng, chủ động xuất thủ tương trợ. Quảng cáo, về sau hai người chậm rãi hiểu nhau quen thuộc, sau đó hỗ sinh hào cảm. Cái này ta cũng không biết, ngược lại đột nhiên có một ngày cha ta liền mướn người nắm ta theo quê quán nhận lấy. Ngụy Hằng bất đắc dĩ nhún nhún vai, hai người theo trang viên đi đến đi bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh xuyên qua xanh biếc mặt cỏ, vượt qua một tòa mỹ nhân ngư suối phun ao nước liền thấy được đứng ở ngoài cửa nghênh tiếp mẫu thân, Bích Liên Tát Lỗ Thác. Bích Liên một thân ôn nhu màu xanh lá váy dài tiến lên mấy bước mỉm cười nói. Người chính là Mã Lệ Tư A, ta nghe Tiểu Hằng nói qua trong trường học đa tạ ngươi ngày thường chiếu cố. Hẳn là A Di không cần khách khí như thế, Mã Lệ Tư vội vàng xấu hổ cúi đầu nói. Ba người tiến vào trang viên phòng khách rất nhanh liền thấy được đứng ở đại sảnh bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài Ngụy Hợp. Thúc thúc tốt, ta là Mã Lệ Tư, là Ngụy Hằng bạn học cùng lớp, Mã Lệ Tư mau tới trước hơi hơi cúi đầu vấn an. Ngụy Hợp xoay người, đánh giá nhi từ cái này chuẩn bạn gái. Dáng người cân xứng, ngũ quan thanh tú, màu đen tóc ngắn, không tính đẹp nhất thế nhưng thuộc về đẹp mắt phạm trù. Hắn hơi có chút hốt hoảng. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền đã nhiều năm như vậy, liền Ngụy Hằng đều sẽ tìm bạn gái. Người tốt, hoan nghênh tới nhà làm khách, đi cùng Ngụy Hằng cùng nhau chơi đùa đi. Trừ ra lầu ba bên ngoài, nơi này còn lại chỗ có địa phương, đều có thể tùy tiện ra vào. Đi thôi, Ngụy Hợp ôn hòa dặn dò. Hai tiểu hài tử vội vàng gật đầu. Ngụy Hợp đưa mắt nhìn hai đứa bé đi lên lầu, tầm mắt ngược lại nhìn về phía thê tử Bích Liên. Mẫu thân bên kia lúc nào đến? Còn có nửa giờ tả hữu, hai đứa bé liền để bọn hắn trong nhà chơi thích hơn. Bích Liên trả lời, hôm nay không riêng gì Mã Lệ Tư tới nhà bái phòng thời gian, cũng là Tát Lỗ Thác gia nâng nhà đến đây đầu nhập vào tháng ngày. Vậy liền một lên qua xem một chút đi, Nắm Đông giao cái kia tòa nhà trang viên cho mẫu thân bọn hắn ở, không có vấn đề a? Ngụy Hợp hỏi. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Khó khăn cho ngươi, Ngụy Hợp. Bích Liên có chút hổ thẹn nói. Chính mình người nhà mẹ đẻ một hơi tới nhiều như vậy, toàn bộ đều phải phiền toái Ngụy Hợp an trí. Nếu như chẳng qua là một hai người còn tốt, có thể vừa đưa ra mấy chục hào, hơn nữa còn không phải tới ở một ngày hai ngày, cái này tương đương lúng túng. Không có việc gì, yên tâm đi, có ta ở đây. Ngụy Hợp cười cười ôn hòa. Có đôi khi chính hắn cũng cảm thấy có chút hốt hoảng. Một phương diện, hắn nắm giữ to như vậy thức tỉnh sẽ, bây giờ tựa như virus phi tốc khuếch trương thức tỉnh sẽ, đã có được trọn vẹn hơn 6 tỷ số lượng khổng lồ hội viên. Này loại khuếch tán phương thức sở dĩ nhanh như vậy, liền là bởi vì, chỉ cần là thức tỉnh sẽ người, đối ngoại giúp người trị liệu, bị trị tốt người bệnh, đều sẽ trở thành hội viên. Mà này chút hội viên lại khuếch tán ra, một phần trong đó tiếp tục mở bệnh viện, trị liệu bệnh nhân, vòng đi vòng lại. Đang thức tỉnh sẽ bốn phía nở hoa đại lượng trong bệnh viện, mỗi ngày đều có lượng lớn người bệnh đến đây xin giúp đỡ. Mà những người bị bệnh này bên trong, không ít người thậm chí trở về chính mình tinh hệ về sau, còn tiếp tục mở bệnh viện, tiếp tục mở rộng khuếch tán tốc độ. Kể từ đó cái này thức tỉnh sẽ khuếch trương tốc độ, liền tựa như virus tương đương khủng bố. Cho nên, một phương diện Ngụy Hợp âm thầm là trưởng khống khổng lồ tổ chức ngầm lãnh tụ. Một phương diện khác, hắn lại là cái bình thường trung cấp sĩ quan, vẫn là cái bình thường trượng phu, một cái nghiêm túc phụ thân. Tràn ngập phân tranh ám sát tính toán thức tỉnh sẽ xảy ra sống, và bình tĩnh ôn hòa, bình thường thường ngày gia đình sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai loại sinh hoạt có đôi khi thậm chí khiến cho hắn cảm giác có mãnh liệt cắt đứt cảm giác. Làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Bích Liên thấy Ngụy Hợp có chút đờ đẫn, nhẹ giọng hỏi thăm. Không có gì, Ngụy Hợp lấy lại tinh thần. Đi thôi, chúng ta xuất phát, đi đón người. Ừm, hoàn thế tinh số một vũ trụ cảng. Tắt lỗ thác gia tộc đoàn người, lục tục ngo ngoe theo bến cảng lối ra đi tới. Tại chen chúc trong dòng người, bọn hắn này chừng 30 người, toàn bộ đều mặc lấy một dạng màu sắc màu đỏ áo khoác nhìn qua tương đương bắt mắt. Đa Hạ Lợi đi ở trước nhất, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này xa xa so quê quán tinh cầu khổng lồ vũ trụ cảng. Nàng trong lòng trong lúc nhất thời bách vị tạp trần. Quê quán đã không an toàn, có thể tộc trưởng chết trận, còn lại gia tộc phân gia gia chủ cũng đều bị điều động đi đầu quân. Nàng cũng là vận khí tốt, trước đây ít năm bị tạm thời triệu hồi tới gần quê quán tinh hệ gần một chút khu vực, lúc này mới cùng trong nhà liên hệ với. Bây giờ nàng chỗ bộ đội bị đánh tan, tạm thời còn không được đến thông chi, nàng cũng là về nhà trước chờ đợi tin tức. Thừa dịp thời gian này, nàng mới có thời gian cân nhắc Tát Lỗ Thác gia tộc đến cùng đi con đường nào. Oga tinh hệ trước đó tao ngộ tinh nguyên thú triều tập kích thương vong thảm trọng, nếu không phải tín hiệu cầu cứu bị đi ngang qua hạm đội phát hiện, chỉ sợ hiện tại đã không có cái gì Oga tinh hệ. Không nghĩ tới chúng ta thế mà sẽ thật lưu lạc đến nước này, chạy tới tìm nơi nương tựa Bích Liên. Đa Hạ Lợi hơi xúc động, nhưng càng nhiều hơn chính là có chút hổ thẹn cùng bất đắc dĩ. Xuyên qua lối ra tại vũ trụ cảng bên ngoài, là một cái bốn phương thông suốt kết nối toàn bộ hoàn thế tinh các nơi cao tốc không quỹ đứng đài. Dòng người từ nơi này, không ngừng phân tán, ngồi lên đi tới các nơi cao tốc không quỹ xe. Này chút xe lửa một dạng cỡ lớn vận chuyển đơn vị, mỗi 5 phút đồng hồ ban một liên tục không ngừng vận chuyển lấy lui tới ra vào vũ trụ cảng dòng người. Đa Hạ Lợi đoàn người, nhìn một chút thông tin bên trên nhắn lại địa chỉ, đi theo dòng người, hướng Nam Thành không quỹ mua vé chỗ đi đến. Ở giữa thông qua nhất đoạn ra vào cảnh kiểm tra an toàn môn lúc. Hết thảy số 36 người cần toàn bộ kiểm tra thân phận của mỗi người giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận là tồn trữ tại cá nhân thông tin đầu cuối bên trên mã hóa. Thẩm tra đối chiếu mã hóa về sau, liền có thể thông qua vạn mộc chi tâm trực tiếp điều tra đến đối ứng người hết thảy tin tức. Đa Hạ Lợi mang theo một nhóm người, phía sau là con trai mình Lô Địch Tát Lỗ Thác còn có vợ của hắn hài tử cùng với mẹ vợ một nhà. Quảng cáo, cái này là mang nhà mang người phiền toái. Đoàn người đứng xếp hàng, chậm rãi hướng phía trước, tốt tốt tốt, bỗng nhiên đằng trước xếp hàng mấy người, xuyên qua kiểm an môn lúc phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. An toàn cho phép quá hạn, cần một lần nữa nối tiếp. Một bên cầm trong tay tia laser vũ khí thực thể binh sĩ, tiến lên trầm giọng nói. Có thể là, chúng ta tinh hệ đều đã không có người sống, đi nơi nào nối tiếp an toàn cho phép, những người kia bên trong, một cái tóc trắng xóa lão ẩu đứng ra lớn tiếng nói. Ta đây mặc kệ ta chỗ này nhận được mệnh lệnh chính là như vậy, không có ngày phạm vi bên trong an toàn cho phép, không cho phép nhập cảnh. Dẫn đội thực thể âm u trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ẩu không ngừng nói rõ lý do, nhưng vẫn như cũ không bị tiếp nhận, vẫn là bị dẫn tới một bên, đoàn người bắt đầu nghĩ biện pháp liên hệ xin giúp đỡ. Thực thể các binh sĩ cũng mặc kệ thân phận gì, rất nhanh, lại có mấy người bởi vì không có an toàn cho phép bị ngăn tại bên ngoài. Theo khoảng cách tới gần, Đa Hạ Lợi đoàn người càng ngày càng trong lòng có chút phát nhảy dựng lên. An toàn cho phép, bọn hắn cũng có, nhưng không biết đến cùng đến không tới kỳ. Dù sao xuất phát trước tương đương vội vàng, căn bản chưa kịp toàn bộ thẩm tra đối chiếu hoàn toàn, liền gấp gáp bên trên chuyến bay. Đa Hạ Lợi cảm giác được sau lưng con trai con dâu khẩn trương, hai vợ chồng tại nhỏ giọng an ủi cháu trai. Nhưng chính nàng gì không phải là cũng mang theo khẩn trương. Theo đội ngũ dần dần hướng phía trước, không ngừng có người bởi vì an toàn cho phép quá thời hạn mà bị si đến một bên, không cho phép nhập cảnh. Rất nhanh, liền đến phiên Đa Hạ Lợi đám người. Ông, đột nhiên, vũ trụ càng đỉnh trong suốt lực trường vòng bảo hộ bên ngoài có lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh bay lên trời. Đó là từng chiếc đang tiến hành bước nhảy không gian đế quốc chiến hạm. Đến hàng vạn mà tính chiến hạm tựa như bay vụt hướng xa xa sao chổi, lôi ra thật dài lam vĩ, bay về phía xa xôi không biết chỗ. Đa Hạ Lợi cùng còn lại xếp hàng người, đều dồn dập ngửa đầu, nhìn hạm đội tập trung nhảy vọt quang cảnh, trong lúc nhất thời bị chấn động đến nói không ra lời. Mỗi một giây, đều có đếm không hết điểm sáng màu xanh bay về phía nơi xa, lôi ra đuôi dài. Dạng này kỳ cảnh một mực kéo dài đến hơn 10 phút. Rất nhiều phù đào tàu mẹ, sau lưng Lô Địch nhịn không được tán thán nói. Một chiếc liền muốn hơn vạn chiếu sáng linh năng giả mới có thể thao túng phù đào tàu mẹ sao? Đa Hạ Lợi có chút hốt hoảng, vừa mới bay qua phù đào tàu mẹ ít nhất cũng ở trên ngàn chiếc trở lên. Nói cách khác, những cái kia tàu mẹ bên trong tất cả đều là kém cỏi nhất chiếu sáng cấp độ linh năng giả cường thủ. Một loại cực độ cảm giác không chân thật tại nàng trong lòng phun trào. Như thế tính toán, vẻn vẹn vừa mới xuất động hạm đội chiếu sáng liền chỉ ít có bên trên ngàn vạn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.